Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 238, đời trước ác linh kỵ sĩ. Vậy chúng ta trực tiếp đi tìm hắn muốn khế ước không là được. Natasha thở phào, nói ra, cái này không khó lắm à. Ta nghĩ ta không cách nào làm đến, chỉ có vị tiên sinh này có thể làm được. Ni khổ sở lắc đầu, dùng một loại khao khát ánh mắt nhìn về phía Xúc, nói ra, xin ngươi nhất định phải trợ giúp ta cứu Rosan. Xúc khẽ gật đầu, cũng không có cự tuyệt Johnny thỉnh cầu, bởi vì hắn không cần nghĩ cũng biết thánh phàm cương tát khế ước hiện tại ở đâu mà đời trước ác. Linh kỵ sĩ, Carter trong tay, Carter vì nấp kỹ thánh phàm cương tát khế ước. Mai danh ẩn tích trở thành một tên người bình thường, cho nên muốn tìm được hắn lời nói, chỉ có một chỗ có thể làm được, cắt lang trấn duy nhất mộ địa. Carter ở nơi đó mở một tòa giáo đường, chuyên môn phụ trách mộ sự tình người. Không ai có thể phát hiện hắn thân phận chân thật. Ta dùng SHIELD tin tức con đường giúp ngươi tìm ra gia hỏa kia. Natasha đối Johnny nói ra, giao cho ta đi, bạn gái của ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Không cần, ta biết hắn hạ lạc. Xúc đối Natasha lắc đầu, nói ra, ta có thể mang các ngươi đi qua, nhưng là hắn có thể hay không cho khế ước ta cũng không biết. Không sao, ta tin tưởng ta chỉ cần nói ra ý, hắn khẳng định sẽ đem khế ước giao cho ta. Johnny 10 phần khẳng định nói ra, hắn đã bởi vì Rosan tính mạng nhận uy hiếp mà lòng nóng như lửa đốt. Đi thôi, ta mang các ngươi đi qua. Xúc cười cười, xé mở một đường không gian thông đạo, ba người cùng nhau đi vào. Hắn cũng không có phản bác Johnny, nhưng hắn biết muốn từ Carter chỗ ấy đạt được phần này khế ước, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Lão gia hỏa kia đã thủ hộ khế ước trên 100 năm. Tùy tiện tới một người để hắn giao ra, hắn liền nhất định sẽ giao ra à. Cái này cũng không tránh khỏi quá qua loa. Bình thường tới nói, nội dung cốt truyện bên trong là bởi vì Carter nhìn thấy Johnny sau khi biến thân bộ dáng, đồng thời biết được hắn chỗ làm sự tình mà cảm thấy vui mừng, đồng thời khẳng định Johnny làm người, cho là mình có người kế tục, cho nên mới nguyện ý đem khế ước giao cho hắn. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng đổ là không quan trọng. Dù sao khế ước cuối cùng khẳng định sẽ bị Witchcraft đạt được, đồng thời phóng thích thôn phệ 3000 linh hồn đang thay đổi vì ma quỷ quá trình bên trong. Johnny nương tựa theo tự thân cố gắng ngăn cản hắn từ không gian thông đạo bên trong đi ra. Xúc ba người tới mộ địa trang viên rừng vườn trên đường nhỏ. Chỗ này cũng không có mộ địa loại kia âm trầm, ngược lại có một loại để cho người ta cảm thấy tường hòa yên tĩnh. Trong không khí tràn ngập thần thánh khí tức, nơi này rất không tệ. Johnny nhắm mắt lại hít sâu một hơi, tán thán nói, nơi này chôn lấy đều là những cái kia cuộc đời không có kinh lịch tội ác gia hỏa. Bọn hắn để cho ta cảm thấy thoải mái dễ chịu, có thể xưng một chốn cực lạc cũng không đủ, không có ngươi nói khoa trương như vậy. Tiểu hòa tử, lúc này, một cái cầm sẻng sắt, ăn mặc áo cao bồi, mang theo nón cao bồi lão đầu từ nghĩa trang chỗ sâu nhất đi tới. Hắn mặt mũi tràn đầy hòa ái, đối Xúc ba người cười cười, chỉ sau lưng giáo đường nói ra, đã đến liền là khách nhân, tiến đến ngồi một chút. Johnny thấy thế, đến muốn hỏi liên quan tới khế ước sự tình, nhưng Xúc đã trước một bước nhấc chân đi qua, hắn cũng không tiện mở miệng, liền vội vàng đuổi theo đi. Trong giáo đường khí tức rất là trang nghiêm, phong cách đơn giản nhưng không mất trang nghiêm, vừa tiến vào liền phảng phất bị tắm rửa linh hồn. Nhưng bầu không khí như thế này để Xúc thoáng có chút không quá thói quen. Hắn thân cũng không phải là cái gì có tông giáo tín ngưỡng người, mà lại tự thân cũng ưa thích tự do tự tại, không nhận ước thúc, Bất quá hắn đối với giáo đường tồn tại cũng không cảm thấy phản cảm. Bởi vì đây là cho người ta mang đến tín ngưỡng cùng hy vọng địa phương. Không có tín ngưỡng có lẽ cũng không biết để cho người ta sinh cảm thấy tuyệt vọng. Bình thản một sinh hoạt cũng không phải là không có người thích ý lựa chọn. Chỉ khi nào không có hy vọng, vậy liền thật nói không có cái gì dùng. Không có hy vọng nhân sinh, kỳ thật cũng là loại tàn nhẫn tra tấn. Carter sử dụng mái đầu bạc trắng, chủ động mở miệng nói ra. Kỳ thật ta chờ các ngươi thật lâu, ta trực giác nói cho ta biết các ngươi sẽ tìm đến ta. Nhưng ta không biết các ngươi con mắt là cái gì. Hiện tại, các ngươi có thể mở miệng nói, khế ước. Ta cần thánh phàm cương tát khế ước. Johnny căn bản không có quanh co lòng vòng, gọn gàng khi mở miệng nói ra, ta nhất nữ nhân yêu mến bị Witchcraft lừa mang đi, ta cần khế ước dùng để cứu hắn mệnh, ngươi là ác ác linh kỵ sĩ. Carter nhìn một chút Johnny, cũng không chính diện đáp, mà là nói ra, là lão gia hỏa kia tuyển chọn ngươi. Vâng, Johnny bỗng nhiên đứng người lên. Địa ngục chi hỏa từ nó mi tâm dấy lên, biến thành ác linh kỵ sĩ bộ dáng. Nói ra, ta nhưng cho là mình chứng minh, ta sẽ không dùng khế ước làm bất luận cái gì cùng ma quỷ trao đổi sự tình. Johnny, là gọi như vậy ngươi, đúng không? Carter chần chờ mấy giây, vỗ vỗ bả vai hắn. Nói ra, ngươi sự tình ta đã giải, tha thứ ta ăn ngay nói thật. Lấy ngươi thực lực bây giờ, căn bản không đủ để đối phó Witchcraft. Ta nói như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân soạn bậy loạn. Ngươi phải biết, Witchcraft là Mephistopho hậu đại, cũng là có khả năng nhất kế thừa trở thành địa ngục bảy đại lãnh chúa chi một gia hỏa. Đối với ác ma tới nói, ác linh kỵ sĩ mặc dù có đối hết thảy tội ác linh hồn chấp hành quyền. Nhưng Witchcraft căn bản không có linh hồn. Ngươi muốn làm sao lợi dụng ác linh kỵ sĩ lực lượng tới đối phó hắn? Nếu như ta đem khế ước giao cho trên tay ngươi, ngươi đối mặt hắn không thể nghi ngờ tương đương đang chịu chết. Chẳng lẽ liền để ta từ bỏ như vậy Rosan tính mạng sao? Johnny quyền hung hăng cắm ở trên tường, khắp khuôn mặt là tự trách. Nếu như không phải ta, nàng cũng sẽ không bị Witchcraft để mắt tới. Đều là ta sai. Nhìn qua Johnny tự trách mình bộ dáng, Carter âm thầm lắc đầu. Hiện tại Johnny đã mất đi tỉnh táo đấu trí, cho nên hắn càng thêm không thể đem khế ước giao cho nó trong tay. Như thế mình những năm này cố gắng đều uổng phí. Kỳ thật ta còn có một chuyện gạt các ngươi. Carter đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra, muốn biết sao? Johnny giống như là nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông, liền vội vàng gật đầu. Carter lại mang theo hòa ái ý cười, đi đến xúc trước mặt, đối nó nói ra, tại cầm tới khế ước thời điểm, ta liền từ nơi sâu xa có một loại cảm giác từng tái tại không lâu không đến. Ta hy vọng nhìn thấy cái kia chúa cứu thế sẽ xuất hiện ở trước mặt ta. Đồng thời mang đi khế ước, giải phóng linh hồn, mà cái này chúa cứu thế, liền là ngươi. Dứt lời, cái kia như chim ưng ánh mắt nhìn về phía Súp. Nghe được câu này Súp, lại là một mặt mộng bức. Chúa cứu thế, ta, theo bình thường nội dung cốt truyện hướng đi, không phải hẳn là từ Johnny tiếp nhận Carter tán thành, sau đó mang đi khế ước giải cứu nhân loại ôm mỹ nhân về sau. Vì cái gì Carter lại biểu lộ ra một loại, chúng ta nhiều năm như vậy chính là vì chờ ngươi Súc nói tới ý nghĩ. Chẳng lẽ lại, Súc mới là ác linh kỵ sĩ bộ này kịch nhân vật chính? 9. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.